Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, thổ lộ. 2080 vé tháng thêm, chấm dứt cùng Tống Dật nói chuyện phiếm. Hàn Ca tắt điện thoại, lúc này hắn mới đem ánh mắt thả ở trên màn ảnh máy vi tính. Hôm nay là đấu chó TV tổ chức lon chủ bá thi đấu vòng tròn ngày đầu tiên. Lúc này chính là Diêu Hâm đội ngũ trận đấu thời khắc. Cùng bọn họ đội ngũ giao đấu là một cửu khai đội ngũ. Một cửu khai chỉ là một người ngoại hiệu. Người này vốn tên là Kêu Lư Tiểu Vĩ. Đã từng đánh qua chức nghiệp bên trong đơn. Hiện giờ đã xuất ngũ. Đã từng hắn trả lại cầm qua thế giới lon thi đấu vòng tròn Á quân. Mặc dù tại chung kết quyết tái thời điểm bị đối phương 3-0. Cái ngoại hiệu này cũng duyên cho hắn lúc ấy diễn xuất xưng chiến đội trong ADC tuyển thủ kỹ. Thuật cùng hắn một cửu khai. Đương nhiên ai cũng biết hắn lời này chỉ là đùa cợt. Bất quá về sau cái ngoại hiệu này còn là đã bị người kêu khai mở. Lúc này trận đấu này đã bắt đầu hơn 10, sau. Một cửu khai đội ngũ là hai vương giả ba đại sư. Mà lúc này hai bên thế cục, là Diêu Hâm bên này tiểu ưu thế. Kỳ thật có Quách Tư Văn cái thiên phú này dị bẩm huấn luyện viên phân tích sư dẫn đội về sau. Mấy người bọn hắn người thực lực rõ ràng lại có tiến thêm một bước đề thăng. Bây giờ đang ở người qua đường chiến đội trong đã không có đối thủ. Bọn họ 5 người chiến đội bài vị thi đấu, đến nay vẫn là toàn thắng 100% tỷ số thắng. Trả lại chưa bao giờ có thua quá một bả, đây cũng là nhất định phải làm được. Đánh người qua đường đoàn xe nếu như đều thua, liền quá không nên. Lư Tiểu Vĩ đã từng là chức nghiệp bên trong đơn, thế nhưng hiện tại đối với tuyến cũng đã đánh không lại Diêu Hâm. Trung quy xuất ngũ một đoạn thời gian. Trọng tâm xác thực không tha ở trên trò chơi. Bất quá thấy được hắn bị áp chế đánh đập. Ăn qua quần chúng còn là nói chuyện say xưa. Bởi vì hắn từng là tuyển thủ chuyên nghiệp. Tự nhiên rất hoan hỉ bị người lấy ra so sánh. Một mặt khác, bởi vì hắn trên người có không ít điểm đen. Ví dụ như cái kia, một cửu khai, ngạnh. Dù sao cũng là thường xuyên bị người phun một cái chủ bá. Bất quá càng phun càng giận vẫn có đạo lý, cho nên hắn đã từng hỏa qua một đoạn thời gian. Hàn Ca nhìn trong chốc lát, cảm thấy trận đấu này không có gì lo lắng, liền đi nhìn một lát văn tiểu thi trực tiếp. Chỉ chốc lát sau, Hàn Ca xã giao cầu cầu số tài khoản vang dội một chút. Là Lưu Dịch phát tới tin tức, lão bản, cây hoa anh đào thảo, MV hậu kỳ đều đã làm tốt. Hiện tại phát cho ngươi nhìn xem. Lâm Tử U đập hết yêu du trà sữa quảng cáo. Trở về liền liền bắt đầu chuẩn bị MV công tác. Hàn Ca tiếp thu video. Phát ra một lần. MV là để cho Lâm Tử U cùng Văn Tiểu thi hợp phách. Trung Quy Ca là hai nàng một chỗ hát. MV trong còn là dùng không ít đặc hiệu chế tác. Ví dụ như cây hoa anh đào anh thụ. Còn có bối cảnh, bày biện ra là lãng mạn cùng duy mỹ họa phong. Hàn Ca nhìn một lần, cảm thấy không có vấn đề gì. Liền hồi Lưu Dịch một mảnh tin tức. Hắn không có ý định lại dùng phần mềm tinh tu MV. Bởi vì còn muốn tiêu hao hạt giống. Mà hắn đã liền thừa một viên cuối cùng. Dù sao cũng phải mà nói. MV chất lượng đã rất tốt. Hàn Ca đứng dậy đi Lâm Tử U gian phòng, để cho nàng phát một mảnh tiểu hơi. Đã nói, hoa anh đào thảo, MV đem ở trên 3 ngày sau tuyến. Nếu như bước phát triển mới đồ vật, chỉ cần hơi tuyên truyền một chút, fan hâm mộ nhóm khẳng định lại là phát lại là thảo luận. Đây là một sóng tiểu nhiệt độ, một phương diện khác, tình yêu công ngụ, diễn viên. Nếu như muốn ấn một cái củ cải trắng một cái hố tới lấp. Hiện tại còn kém vai diễn Lữ Tử Kiều diễn viên. Cái khác mấy cái diễn viên. Lưu Dịch cũng đã tìm đến. Có cần hay không chính là Hàn Ca hiện tại một câu. Về phần Lữ Tử Kiều. là vì hắn ta không có để cho Lưu Dịch tìm nhân vật này. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, nhân vật này nếu như thật sự tìm không được cùng nguyên bản tương xứng hiệp, vậy thì tìm một cái tân tinh cũng không sao. Chung quy nhân vật này tươi sáng rõ nét độ không bằng Từng Tiểu Hiền rõ ràng như vậy. Chỉ cần là biểu diễn năng lực vượt qua thử thách, hẳn là vẫn có thể khống chế được. Nghĩ tới đây, Hàn Ca liền để cho Lưu Dịch cũng đi tìm diễn viên. Mà hắn còn là tiếp tục dùng phần mềm tìm tòi. Nếu như tại Lưu Dịch lúc trước tìm đến phù hợp diễn viên lại càng hào. Nếu là hắn không tìm được, cũng có thể cân nhắc dùng Lưu Dịch tìm đến. 3 ngày sau, Hàn Ca đang tại Dựng Thẳng Trấn đi dạo thời điểm, đón đến Tống Giật điện thoại, là về điện ảnh Định Đương sự tình. Tại hắn cố hết sức dưới sự yêu cầu, Hòn Đá Điên Cuồng 18 ngày sau bắt đầu điểm ảnh. Đầu ngày điểm ảnh phạm vi tại 6 tòa thành thị 6 ra rạp chiếu phim. Trong đó có Hoa Thành, đây cũng là Hàn Ca sớm yêu cầu. Định Đương tốc độ nhanh như vậy, để cho Hàn Ca cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá suy nghĩ một chút, Hàn Ca liền minh bạch. Đoán chừng là nhân gia đối với bộ phim này mong muốn cũng không quá xem trọng. Các ngươi đã như vậy nóng vội, liền nhanh chóng cho ngươi tùy tiện dãy điểm mảnh chiếu phim toán A. Dù sao bị vùi dập giữa chợ liền triệt hạ dãy mảnh. Nói trắng ra, chính là rạp chiếu phim nhiều ngươi này một bộ không nhiều lắm. Ít ngươi này một bộ không ít, đơn giản chính là nhìn tại hợp tác phương trên mặt mũi. Cho nên mới phải như vậy tùy ý. Bất quá hắn nhóm tùy ý cũng tốt. Hàn Ca liền thích như vậy. Một phương diện khác, cũng là bởi vì 18 ngày sau đã qua Quốc Khánh Đương. Rất nhiều mảnh lớn đều tại khoảng thời gian này tụ tập chiếu phim. Quốc Khánh Đương vừa qua khỏi đi này chừng 10 ngày, liền có một cái tiểu chân không mang. Mảnh lớn cũng đã không có. Cho nên để cho Hòn Đá Điên Cuồng cắm đi vào. Bất quá nói lại, cái gọi là định đương đều là tạm định, bất kể là trì hoãn chiếu phim còn là sớm chiếu phim, viện phương vẫn có thể điều chỉnh. 18 ngày sau điện ảnh, 25 ngày sau chính thức chiếu phim, trước mắt tạm định chính là như vậy. Tống Giật cười nói, tuyên truyền kỳ có 25 thiên, coi như có thể. Không lâu lắm nhưng cũng không ngắn. Chúng ta cũng sẽ hết sức nỗ lực. Phương diện này Hàn tiên sinh cũng có thể giám sát một chút. Hàn Ca cười gật gật đầu. Nếu như chúng ta lần này hợp tác hảo, khẳng định còn sẽ có lần sau. Đây là tự nhiên. Chúng ta cũng hy vọng hợp tác với Hàn tiên sinh. Tống Giật cười ha hả mà nói. Hắn lời này bao nhiêu có vài phần khách sáo thành phần ở bên trong. Hàn Ca cũng lơ đễnh, nếu như bọn họ tận chức tận trách địa tuyên truyền, hạ bộ phim tự nhiên sẽ tìm bọn hắn. Trái lại, nếu là lấy tiền không hảo hảo làm việc, Hàn Ca chắc chắn sẽ không lại hợp tác với bọn họ. Thu hồi di động, Hàn Ca đỡ đỡ kính râm, ánh mắt lần nữa đặt ở Dựng Thẳng Trấn người lui tới quần. Nếu như hắn tới nơi này, nhất định là vì tìm diễn viên. Lúc trước 3 cái diễn viên đều là trên đường vô tình gặp được. Có thiên phú không có hành động, cần luyện tập, Dựng Thẳng Trấn diễn viên tương đối tụ tập, cho nên Hàn Ca liền quyết định tới nơi này thử thời vận. Điện ảnh Định Đương, bên cạnh Triệu Khuynh Thành nói khẽ, tạm định 18 ngày sau điểm ảnh có Hoa Thành phần sao? Cái này khẳng định có. Vậy chúng ta lưỡng đến lúc đó cùng đi xem. Triệu Khuynh Thành vui vẻ nói. Chúng ta, lưỡng, ếch, không phải, Tử U Hà Dĩnh đều một chỗ nha. Kỳ thật ta rất nghĩ tới chúng ta lưỡng cùng đi. Hàn Ca cười trêu ghẹo nói. Triệu Khuynh Thành giật mình một cái chớp mắt, cảm thấy không khỏi một xấu hổ. Như thế nào cảm giác Hàn Ca lời này như là tại thổ lộ đâu này? Bất quá khi nàng tỉ mỉ dò xét Hàn Ca nhất nhãn, mới phát hiện chỉ sợ là tự mình nghĩ nhiều. Hắn cũng liền thuận miệng mà ra một câu mà thôi.